Nếu vương gia thật sự thích Âu Dương Vũ, vậy thì hãy để nàng làm nha hoàn bên cạnh Giao Hoa. Cô gái này, tuyệt đối ngài không thể cưới. Thanh danh của nàng không tốt, vốn không xứng đáng làm giả vương phi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, ám sát bất thành. Những lời này hoàn toàn chọc giận đến Dạ Trọng Hoa. Đáy mắt hắn mang theo tia lửa giận, giống như nham thạch nóng chảy từ một vụ núi lửa bất ngờ bùng phát, sôi sục. Phượng mâu khẽ híp lại, trong mắt tràn ngập sát khí. Giao Hoa công chúa sao? Bổn vương thấy nếu dùng một tòa thành trì để đổi lấy cô ta cũng không xứng. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, chỉ được cái mã ngoài. Nói xong những lời trên giường như hắn cảm thấy chưa đủ xả giận, liếc mắt một cái nhìn mặt mày tái mét của hoàng thượng, tiếp tục nói, vũ nhi của bổn vương thân phận cao quý sao có thể mang ra so sánh với kẻ khác. Hơn nữa, người của bổn vương không cần người khác phải bàn ra tiếng vào. Hoàng thượng lo lắng thừa rồi, bổn vương đi đây. Nói xong đi thẳng ra cửa điện, phất tay áo rời đi. Để lại một thân hoàng thượng mặt mày tái xanh không biết giấu mặt vào đâu. Nếu không phải hắn rất cần sự tương trợ từ Tây Lăng Quốc, thì hàng vạn lần cũng đừng tưởng tượng đến chuyện hắn nhẫn nhịn cúi đầu trước mặt Dạ Phi Bạch. Một tên ngông cuồng, hắn thở dài, nhẹ giọng nói, Giao Hoa, con hết hy vọng rồi. Phía sau điện, thân thể Giao Hoa run nhẹ nhẹ, sắc mặt thật khó coi. Thì ra, trong lòng hắn, nàng chả là cái gì đối với hắn. Hắn coi nàng không xứng đáng với hắn hơn là Âu Dương Vũ. Những gì mà Dạ Trọng Hoa nói khiến cho lòng nàng đau đớn đến mức chết tim chết phổi, giống như bị một thanh kiếm sắc nhọn dứt khoát đâm một nhát vào tim. Tim nàng đau lắm, từ lâu nàng đã ngưỡng mộ hắn, yêu thầm hắn, cuối cùng là tự chính mình đa tình sao? Nàng hận, tất cả đều do con hồ ly tinh Âu Dương Vũ gây ra. Lúc này Giao Hoa cảm thấy lửa hận muốn trào lên đến trước ngực, đỉnh ngực sinh đau, nàng nổi điên muốn xé rách mảnh che trước mắt cho đến khi hoàng thượng hét to lên một câu mới tìm lại được lý trí. Âu Dương Vũ, nàng dựa vào cái gì? Khắp thiên hạ này không có người phụ nữ nào có thể đứng ngang hàng với ta. Nàng dựa vào cái gì mà khiến cho Dạ Phi Bạch phải lạc lối theo nàng, coi trọng nàng, bênh vực nàng, bảo vệ nàng? Hai bàn tay của Giao Hoa nắm chặt lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay lúc nào không biết. Sợ sệt một lát, nàng bật khóc nức nở chạy thẳng một mạch đến cung điện của hoàng hậu. Trong ngự phòng, không khí vô cùng ấm cúng, thoạt nhìn trông rất đẹp mắt. Hoàng hậu chậm rãi gắp lấy một khối điểm tâm bỏ vào miệng, mùi vị rất thơm. Người đâu, lấy thêm điểm tâm đem đến cho công chúa cùng thưởng thức. Vừa dứt lời, thì nhìn thấy Giao Hoa từ ngoài điện chạy vào. Trên khuôn mặt khuynh thành bị lấp đầy bởi những giọt nước mắt rơi như mưa. Hoàng hậu buông đũa nhanh chóng đi lên phía trước lên tiếng hỏi, Giao Hoa, con tới đây làm gì? Giao Hoa vừa khóc vừa kể lể sự tình. Hoàng hậu lặng im một lúc, thở dài, đưa ngón tay thon dài của mình lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô của Giao Hoa. Thần sắc tỏ ra vẻ bất lực nói, việc đã đến nước này, cũng không còn cách nào khác, trừ phi cái gì? Giao Hoa giống như chết đối vớ được cọc, ánh mắt mở to không dám chớp. Trừ phi Âu Dương Vũ phải chết. Hoàng hậu trầm giọng nói. Đúng thế, Âu Dương Vũ, cô ta đáng phải chết. Trên mặt Giao Hoa công chúa lóe lên một chút tia ngoan độc, ghen tị giống như rắn độc cắn nuốt lòng của nàng. Âu Dương Vũ chính là khắc tinh của nàng, nàng nhất định phải khiến cho nàng ta chết không có chỗ chôn. Mấy ngày trôi qua ở phủ, Âu Dương Vũ cảm thấy rất thanh nhàn. Gần đây, không biết Âu Dương Lưu đang âm mưu cái gì, mỗi lần nhìn thấy mình thì tỏ vẻ thân thiện, cười hiền hòa với mình trông giống như tình cảm của một người cha thật sự đối với con ruột mình, chẳng lẽ hắn muốn bắt đầu lại với nàng, muốn trở thành một người cha tốt. Âu Dương Lưu đã bắt đầu đồng ý việc Âu Dương Vũ gả cho Dạ Trọng Hoa, dù sao Âu Dương Vũ cũng là con gái ruột của hắn, về sau hắn chính là nhạc phụ của Dạ Trọng Hoa. Lúc đó địa vị của hắn sẽ càng thêm vững chắc. Đã từ Âu Dương Vũ không hề thích con người của Âu Dương Lưu. Có điều nếu cha mình đã quan tâm đến mình như vậy, nàng ở trong phủ cũng được đối đãi tốt hơn, không phải lo việc bị người khác làm phiền. Thế nên mấy ngày gần đây nàng sống rất nhàn hạ, một cuộc sống không có phiền phức thật thích. Hội Hoa Đăng sau khi cùng A Tú dùng xong cơm chiều, A Tú đi đến bên cạnh Âu Dương Vũ, lắp bắp nói, tiểu thư, hôm nay có tổ chức hội thả hoa đăng, bên ngoài có rất nhiều đèn hoa đăng được thắp sáng vô cùng rực rỡ, phố xá náo nhiệt vô cùng, tiểu thư không muốn đi xem sao? Âu Dương Vũ nhìn A Tú, cười nhạo, nha đầu em thật là, bản thân mình muốn đi thì nói thẳng ra còn lôi ta vào làm gì? A Tú như bị chủ tử mình đi guốc trong bụng, ngượng ngùng nói, A Tú chỉ muốn tốt cho người thôi. Được rồi, đúng lúc ta vừa ăn cơm xong, bây giờ ta dẫn em ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Từ khi Âu Dương Vũ xuyên qua cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy trên đường lại náo nhiệt đến như vậy. Những ngọn đèn rực rỡ được thắp lên, người đi xung quanh vui vẻ nhộn nhịp cười đùa với nhau trông thật huyên náo. Những quan to, những thương nhân, thực khách, người buôn bán nhỏ, lớn lúc này đều tập trung hết tại đây. Không khí trở nên vui vẻ tấp nập, âm thanh của tiếng giao hàng, âm thanh của những vị công tử, vị tiểu thư xung quanh cùng nhau dạo chơi ngắm đèn hoa đăng, âm thanh của những khúc sướng lúc nháo rượu. Hai bên đường, nơi nơi đều là những chiếc đèn hoa đăng sặc sỡ màu sắc với nhiều kích thước hình dạng khác nhau, đủ loại kiểu dáng hàng hóa khiến cho kinh thành càng thêm tráng lệ. Trên đường được treo đầy đủ các loại hoa đăng, trông rất đẹp mắt. Dù Âu Dương Vũ có hứng thú với phố phường thế này, nhưng so với thành phố lên đèn về đêm ở thế giới hiện đại thì quả thực chưa có lộng lẫy, hào nhoáng bằng. Âu Dương Vũ nhìn xung quanh đều vô cùng ngạc nhiên, nàng nghe được âm thanh một ông quán chủ hét to, lập tức bước nhanh đến. Trên sạp hàng kia bán đầy những loại đèn hoa đăng đầy màu sắc, hoa văn trên đèn vô cùng tinh xảo được chế tạo bằng thủ công nên hình dáng đèn so với thế giới hiện đại đương nhiên có chút thô sơ. Những ánh đèn bên trong tỏa ra ấm áp chiếu rọi quanh đèn khiến cho đèn hoa đăng trở nên lung linh, rực rỡ lạ thường. Âu Dương Vũ cầm lấy một chiếc đèn hoa đăng nhìn, không khỏi cười rộ lên, lại có chút mờ mịt. Ánh mắt nhìn chăm chú vào đèn tựa như mơ hồ giữa trời đêm đầy sao. Trên đường người đi lại nhiều vô kể. Cho nên không lâu sau, Âu Dương Vũ nhận ra nàng cùng A Tú đều bị tách ra. Âu Dương Vũ cũng không vội vàng lo lắng, trong lòng thầm nghĩ A Tú nếu không tìm thấy mình cũng sẽ chạy về phủ cho nên chậm rãi tiếp tục tản bộ đến khu chợ khác. Hoa đăng ở đây có đủ loại kiểu dáng, còn có đố đèn, đột nhiên khiến cho tâm tình của Âu Dương Vũ ngày một hưng phấn. Dạo một lúc có chút mệt mỏi, nàng tìm ở bên đường thấy có một cái sạp trà nhỏ bèn ghé đến đó ngồi xuống uống chút trà. Vẫn chưa kịp thưởng thức vị trà trong chén thì chợt nghe thấy tiếng thét chói tai của A Tú vang lên từ xa. Tiểu thư, Âu Dương Vũ nhìn thấy một luồng ánh sáng phía trước lóe lên, một tên áo đen, người bịt mặt từ trên không nhảy xuống, trên tay cầm thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, tốc độ cực nhanh. Âu Dương Vũ đang định trốn đi thì cảm nhận được có một người nữa ở phía sau đang đến gần nàng. Âu Dương Vũ vốn định thần lại để ứng phó tình huống trước mắt nhưng tự dưng không hiểu sao tâm tình nàng trở nên bình ổn đứng bất động tại chỗ. Một thân ảnh lạnh lùng chắn ở phía trước. Sợi tóc đen nhánh ở trong đêm tối điên cuồng tung bay trong gió. Quả nhiên, người xuất hiện với tốc độ thần sầu cứu Âu Dương Vũ nàng chỉ có thể là Giả Trọng Hoa. Men theo chút ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn hoa đăng, nàng có thể thấy được độ cong của chiếc cằm hoàn mỹ giống như điêu khắc, đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào kia bạc lạnh đỏ sẫm, tóc đen như mực cuồng phong trong gió, trông có vẻ cực kỳ mị hoặc lòng người, cuồng lệ phi phàm. Âu Dương Vũ còn chưa kịp phản ứng lại thì chỉ thấy một luồng sáng nữa lại lóe lên. Tên áo đen kia không biết thanh kiếm mình từ khi nào đã lọt vào tay Giả Trọng Hoa. Một giây sau đó, chưa kịp có bất kỳ hành động tiếp theo, tên áo đen dường như cảm thấy như gân tay của hắn như muốn đứt lìa, nhìn thấy tia máu chợt phụt ra khỏi cánh tay. Tên áo đen kêu lên thảm thiết. Xung quanh vốn đang vô cùng náo nhiệt lại chứng kiến được một màn này, ai ai cũng đều sợ hãi đến mức chạy chăn trối. Chỉ trong một thời gian ngắn, không khí xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, gió lạnh thổi lên, mùi vị của máu như hòa cùng với gió mà lan tỏa trong không khí. Giả Trọng Hoa nhìn tên áo đen nằm đó bằng ánh mắt tàn nhẫn như diêm la địa ngục, tay hắn cầm kiếm lên, đôi mắt như hàn băng cùng ánh trăng khẽ chiếu vào phản chiếu lạnh như băng, Âu Dương Vũ đã thấy người bịt mặt phía trước ngã xuống mặt đất, ở yết hầu trào ra máu là máu, tiếng kêu thảm thiết im bặt. Âu Dương Vũ nhìn tên nam nhân khí thế bức nhân này trước mặt, toàn thân hắn tỏa ra một cỗ sát khí nghiêm nghị, ánh mắt hắn sắc bén thâm thúy, trầm ổn mà lạnh lùng, khiến cho người ta tránh không khỏi việc rét run. Bắt sống, hắn thản nhiên mở miệng, phân phó thủ hạ của hắn, chung quanh sát thủ rất nhanh đã bị Giả Trọng Hoa xử lý sạch sẽ, phòng chừng sẽ bị hắn chốc nữa đi tra khảo. Giả Trọng Hoa nhìn vương phi của hắn, nàng gặp nguy hiểm như vậy, thế nhưng trên mặt lại chẳng có một tia khiếp đảm nào. Khuôn mặt như bạch ngọc kia dưới ánh trăng càng tôn lên đôi môi đỏ mọng cùng hàm răng trắng ngần của nàng. Cặp lông mi dài đen nhánh kia cùng hai tròng mắt bên dưới trong sáng như ngọc trong giếng, tản ra liễm diễm mà trong trẻo nhưng lạnh lùng quang mang. Đột nhiên không biết mở miệng bắt đầu từ đâu, hắn khẽ nhíu mi, gương mặt nghiêm túc nhìn nàng mở miệng, ngữ khí bên trong mang theo vẻ nồng đậm đầy trách cứ. Âu Dương Vũ, gặp nguy hiểm còn không biết đường tự vệ sao? Có ngươi ở đây, ta sợ gì nguy hiểm nữa? Âu Dương Vũ thốt ra. Lập tức nàng liền bị hắn ôm vào trong lòng hắn thật chặt, trong đầu có chút sững sờ, hai tay Giả Trọng Hoa như gọng kiềm đem nàng ôm lấy thật chặt. Một đôi mắt đẹp thâm thúy nhìn Âu Dương Vũ, lập tức khóe miệng tràn đầy khởi một chút ánh sáng ngọc đạm cười, hồng ân môi tản mát ra oánh nhuận sáng bóng, xem ra vương phi tin tưởng bổn vương đến vậy. Âu Dương Vũ hoạt kê, chàng tiến hắn mỉm cười hẹp dài phượng mắt, không khỏi gục đầu xuống đến, đã có tấm chắn miễn phí bảo vệ, vì lý do gì ta lại không tin tưởng chứ? Giả Trọng Hoa cúi đầu cười rộ lên, lời nói của hắn giống như rượu nguyên chất rót bên tai thật âm ái ôn nhu. Hắn khẽ hôn nhẹ lên vầng trán cao giáo của Âu Dương Vũ trêu chọc, bướng bỉnh Âu Dương Vũ thực muốn thoát khỏi cái ôm của Giả Trọng Hoa. Bị hắn ôm như vậy, Âu Dương Vũ dù có nhích tới nhích lui đi chăng nữa cũng không thoát khỏi hắn. Đột nhiên nghe được âm thanh của Giả Trọng Hoa, miệng hắn áp sát vào lỗ tai của nàng, hô hấp của hắn phun ra nóng rực thầm thì, nếu động đậy, bổn vương không đảm bảo loại chuyện tiếp theo bổn vương làm là gì đâu. Chính lúc này, một tên mặc áo lam đi tới, đứng xa xa, muốn nói cái gì đó, lại không dám tới gần mà quấy rầy Giả Trọng Hoa cùng vương phi, thần sắc thê lương hoảng sợ. Âu Dương Vũ đem mặt quay đi nói, người của ngươi đến kìa. Giả Trọng Hoa trên mặt mang theo một tia giận hờn tái đi, nhưng vẫn kêu người lại. Tên nam tử áo lam tới gần bên tai hắn nói một câu, Giả Trọng Hoa gật đầu ý bảo hiểu chuyện, liền vẫy tay bảo hắn lui. Giả Trọng Hoa cúi đầu tới gần bên tai Âu Dương Vũ, cử chỉ vô cùng thân mật nói, gần đây có chút nhàm chán, Vũ Nhi cùng bổn vương đi xem kịch, được không? Âu Dương Vũ hình như đã hiểu ra được vài phần chuyện gì sắp xảy ra. Khẽ cười một tiếng, vương gia thật hồ đồ, xem diễn kịch thì đông người mới náo nhiệt. Nói xong, ngẩng đầu nhìn Giả Trọng Hoa cùng nhau cười. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, hạ màn tinh hoa cung. Trên giường rõ ràng có nữ tử vẫn đang ngủ say ở bên trong, tinh thần có vẻ không được tốt, cho nên lúc ngủ khuôn mặt hết sức khủng bố, mày hoa nhăn hết lại. Trên trán nhăn nheo có vài giọt mồ hôi. Trong mơ, Giao Hoa nàng thấy thân ảnh của Giả Trọng Hoa cầm trong tay bảo kiếm màu son đỏ, mũi kiếm còn sót lại vài giọt máu tươi nóng ấm cứ từ từ rơi xuống tí tách như vậy. Trên khuôn mặt phong hoa tuyệt mỹ ấy mang theo sát khí nồng đậm, đôi mắt xinh đẹp trở nên lạnh như hàn băng. Bổn vương đã quá xem thường ngươi, không ngờ tâm địa ngươi lại xấu xa đến như vậy. Nói xong liền hướng mũi kiếm hướng về phía tim của Giao Hoa mà đâm vào. Không! Cùng với một tiếng thét kinh hãi, Giao Hoa công chúa trợn to hai mắt, đột nhiên ngồi dậy. Lúc này nàng mới phát hiện đây chỉ là giấc mộng. Nàng cầm chiếc khăn tay mềm mại cẩm tú lau đi những giọt mồ hôi lạnh còn đọng trên trán, sờ sờ lấy gương mặt đỏ ửng vì sợ hãi của mình. Lúc này nàng mới tin rằng mình vẫn còn sống, ngay lập tức vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Thật may, chỉ là ác mộng. Công chúa, ngươi ngủ ngon nhỉ, có điều. Phía sau chợt vang lên âm thanh lạnh lẽo như băng khiến cho Giao Hoa đột nhiên cả kinh. bỗng nhiên quay đầu lại đối diện với chủ nhân của đôi mắt lãnh khốc ấy. Ánh trăng sáng tỏ khẽ chiếu rọi xuống, Giả Trọng Hoa một thân hắc y đứng ở phía trước cửa sổ, ánh trăng khẽ soi sáng lên người hắn làm nổi bật lên gương mặt tinh xảo không tì vết của hắn, khiến cho hắn thoạt nhìn đẹp đến hồn siêu phách lạc. Hắn thấy Giao Hoa nhìn chăm chú vào mình, liền tiếp tục nói, chỉ có điều, thật đáng thương cho tên nô tài này. Theo ánh mắt của hắn nhìn sang, Giao Hoa công chúa rõ ràng phát hiện ra trong phòng nàng còn một người nữa. Người này bây giờ có bộ dạng vô cùng chật vật, nhìn cẩn thận thêm chút nữa mới nhận ra đó chính là ám vệ mà buổi sáng mình đã phân phó nhiệm vụ cho buổi tối ngày hôm nay. Mi dài của Giao Hoa khẽ nhíu lại, kéo chăn phủ gấm, cố gắng trấn tĩnh nói, người này là ai? Bản công chúa không biết, nhưng vương gia à, đêm khuya đến khuê phòng ta thế này đã ảnh hưởng đến thanh danh của bản công chúa ta rồi, ngài liệu mà cân nhắc đi. À, người này đến ám sát vương phi của bổn vương, đương nhiên bỏ qua là điều không thể. Ai dám động đến một sợi tóc của Vũ Nhi, cái giá mà hắn trả phải gấp vạn lần. Nói xong lời cuối cùng đã là quá giới hạn sức chịu đựng của hắn, thản nhiên gật đầu với tên áo lam ra lệnh. Người đàn ông áo lam nhận được mệnh lệnh, chậm rãi từ bên hông rút ra thanh kiếm sáng chói. Dưới ánh trăng tỏa ra vầng sáng u ám lãnh khốc, nhìn vô cùng sắc bén. Hắn đi tới với sát khí xung quanh, thanh kiếm sắc bén chậm rãi tới gần tên áo đen đang bị chói, cơ thể lộ ra thịt ra bên ngoài. Thanh kiếm kia chậm rãi tới gần áp sát vào da thịt. Hắn dùng lực, thanh kiếm sắc bén đâm phập sâu vào nội tạng, thoáng nghiêng, thuận thế chậm rãi cắt thêm miếng da dưới cánh tay, máu nương theo thanh kiếm chậm rãi chảy xuống đỏ thẫm. Tên áo đen đột nhiên mở to hai mắt, đau đớn rên ra tiếng, đôi môi trắng bệch run run. Giao Hoa nhìn trước mắt cảnh tượng, thần sắc tái nhợt thất kinh, toàn thân kịch liệt run lên. Đây là hình phạt lăng trì trong truyền thuyết có nói qua, là một trong những hình phạt tàn khốc và dã man nhất trong các án tử hình. Phạm nhân sẽ bị xẻo những phần nhỏ như mắt, mũi, tai, lưỡi, ngón tay, ngón chân trước khi bị cắt những phần lớn như tứ chi, vai, đùi v.v. Thịt bị lóc ra sẽ được trưng bày ở đầu đường với mục đích răn đe khiến cho họ vô cùng đau đớn nhưng không thể chết một cách nhanh chóng. Mặc dù từ xa xưa việc áp dụng hình thức lăng trì này vô cùng phổ biến nhưng bây giờ có rất ít nơi sử dụng hình thức này huống chi là chứng kiến tận mắt. Người đàn ông áo lam vẫn tiếp tục động tác. Tên áo đen bị trói kia bắt đầu hừ nhẹ, tiếng kêu càng ngày càng vang dội. Thân thể vì đau đớn tột cùng không ngừng giãy giụa, muốn tránh xa thanh kiếm sắc bén đang lột đi từng miếng thịt trên người mình. Thế nhưng thanh kiếm lại như con rắn độc trườn bò trên người hắn, tình cảnh lúc này vô cùng tuyệt vọng. Cánh tay hắn trong nháy mắt chỉ còn lại khung xương với một vũng máu tươi trên sàn cùng với những mẩu thịt được cắt thành nhiều mảnh rơi rải rác xung quanh. Tiếng thét chói tai, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ căn phòng. Tên ám vệ lúc này giãy giụa càng mạnh hơn, động tác càng ngày càng mãnh liệt hơn. Đột nhiên, đinh một tiếng, bên trong người tên áo đen rơi ra một khối lệnh bài. Tên áo lam tạm thời dừng động tác, nhặt vật kia lên mang đến cho Giả Trọng Hoa. Khi Giao Hoa nhìn thấy tấm lệnh bài kia, sắc mặt từ đỏ hồng chuyển sang trắng bệch. Giả Trọng Hoa cầm lấy lệnh bài, trên mặt ý cười càng rõ, nghiền ngẫm suy nghĩ. Nghe nói Giao Hoa công chúa của Đông Tấn Quốc, tài mạo vô song, được hoàng thượng của Đông Tấn Quốc vô cùng sủng ái. Vì muốn bảo vệ an toàn cho con gái mình nên đã bí mật huấn luyện một đám ám vệ ở bên cạnh. Những tên ám vệ này bình thường giấu mình dưới thân phận là hạ nhân bên cạnh, trừ ngươi ra thì không ai biết gì về chuyện này. Thế nhưng, Giả Trọng Hoa tà mị cười, trên người tên ám vệ này lại mang theo một lệnh bài. Trên lệnh bài có khắc chữ. Giả Trọng Hoa vừa nói vừa thưởng thức tấm lệnh bài trong tay. Nói đến lời này, hắn đưa tấm lệnh bài lên khẽ soi dưới ánh trăng nhẹ giọng mỉa mai, Đông Tấn Quốc. Trong đầu Giao Hoa dường như ngốc lăng, cảm giác sợ hãi bao trùm quanh người nàng. Chuyện nàng có ám vệ bên người ngoài phụ hoàng gia thì không có một ai biết. Thế nhưng tại sao Giả Phi Bạch này lại có thể nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay đến như vậy? Giao Hoa ngẩng đầu lên chống lại ánh mắt lạnh như băng của Giả Trọng Hoa, ánh mắt tà nghệ khắp thiên hạ như đang nhìn thấu được tội ác của nàng. Giao Hoa cảm thấy đáy lòng lạnh đến run người. nàng không ngăn được nước mắt đang trực trào ra, nghẹn ngào nói, Âu Dương Vũ rốt cuộc có cái gì tốt chứ? Cô ta đáng để chàng phải lao tâm tổn lực giúp đỡ à như vậy sao? À, hay là chàng cảm thấy Bùn công chúa là loại người lòng dạ ác độc, còn Âu Dương Vũ của chàng thì như tiên nữ nhân từ. Chính cô ta là người đã hủy hoại dung nhan của Âu Dương Doanh, khiến cho Âu Dương Tụ đánh mất sự trong sạch. Cô ta mới đúng là loại đàn bà có tâm địa rắn độc. Ồ, công chúa coi trọng ta quá rồi đó. Ngươi biết Âu Dương gia vốn không có quyền có thế, thậm chí không thèm để mắt đến Ngũ tiểu thư ta đây. Cho nên cô nghĩ ta lấy đâu ra năng lực để suy tính tinh vi những âm mưu vừa rồi. Một âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên khiến cho Giao Hoa cả người run lên. Nghe được âm thanh kia quay đầu sang mới phát hiện người đang ngồi ở ghế ẩn nấp trong bóng đêm là Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ chậm rãi đứng dậy, ánh mắt thanh nhạt giống như cánh bướm xinh đẹp uyển chuyển vỗ cánh tung bay trong đêm. Nàng đi thong thả tới gần Giao Hoa nhẹ giọng nói, dung nhan tứ tỷ bị hủy là lỗi của đại ca ta ngu ngốc khờ khạo. Còn về phần tam tỷ mất đi trong sạch thì ta nghĩ công chúa là người hiểu rõ nhất. Âu Dương Vũ, ngươi đừng có làm ra vẻ như mình vô tội. Âu Dương Vũ lẳng lặng nhìn nàng, công chúa không thắc mắc vì sao đến bây giờ tên phu xe vẫn chưa trở về à. Giao Hoa công chúa đột nhiên hiểu ra được chuyện gì, hận chính mình hành sự không thành, nên mới không có chú ý đến việc hạ nhân bên người nàng sau khi hành sự xong vẫn chưa có trở về. Chẳng lẽ, Giao Hoa công chúa liếc mắt nhìn trên ám vệ ở phía trước đang hấp hối giữa một vũng máu với cánh tay trơ xương, không khỏi dùng mình một cái, thất thanh hỏi, các người đã làm gì hắn? Chỉ đơn giản làm chút chuyện khiến cho hắn khai ra, ai là kẻ đứng sau thao túng thôi. Giao Hoa công chúa ngẩng đầu nhìn Âu Dương Vũ, lại nhìn sang Giả Trọng Hoa đứng cách đó không xa. Cảm thấy bọn họ giống như quỷ sứ địa ngục khủng bố vô cùng, đột nhiên nghĩ ra điều gì nhìn xung quanh hô lớn, người đâu, mau tới, có thích khách, người đâu. Cửa phòng nhanh chóng mở tung ra, Giao Hoa lòng đầy an tâm nhìn người phía ngoài cửa, chỉ là khi nhìn thấy đám người từ từ đi vào ánh mắt tức thì trở nên kinh ngạc không thôi, sao lại là các người, công chúa, là ngươi, thì ra là ngươi. Âu Dương Tụ giận dữ, sắc mặt tái mét, nàng giống như một người điên chạy lên, hận không thể bóp chết Giao Hoa công chúa. Nàng điên cuồng nắm tóc Giao Hoa công chúa, xé rách y phục của cô ta, giống như hổ cái nổi giận, nức nở hỏi, vì sao? Vì sao? Ngươi là loại phụ nữ độc ác. Lời nói cuối cùng của Âu Dương Tụ đánh tan phòng tuyến cuối cùng của Giao Hoa. Nàng giận dữ giật phát hai cánh tay đang bấu víu lấy mình, lấy tay đẩy Âu Dương Tụ ngã xuống đất, lớn tiếng chất vấn la lên, đều tại ngươi ngu dốt, nếu không phải tại ngươi, bây giờ Âu Dương Vũ ả ta cũng không có thể an toàn mà đứng đây. Gì mà mưu kế của bản công chúa bị thất sách, tất cả lỗi đều do ngươi, ngươi mới là đồ phụ nữ ngu xuẩn, không những không giúp được việc, lại còn để chuyện đổ bể đến mức này. Đi theo sau Âu Dương Tụ còn có Tôn Thị. Tôn Thị thấy con gái mình không chỉ bị Giao Hoa đánh ngã xuống đất mà còn bị nó nhục mạ, nhất thời máu nóng trào lên, bất chấp thân phận, tiến lên chỉ thẳng vào mặt Giao Hoa mắng, rõ ràng ngươi mới là đồ phụ nữ ác độc, còn mạnh miệng trách này trách nọ. Giao Hoa khinh miệt nhìn hai mẹ con la lối trước mặt, đúng là mẹ nào con nấy, đều ngu xuẩn như nhau. Ngươi, được lắm, đúng như ngươi nói, hai người chúng ta là mẹ nào con nấy. Thế còn ngươi với mẫu hậu ngươi thì sao? Chẳng phải cũng ngoan độc âm hiểm như nhau sao? Chỉ có người ngoan độc ác ôn như mẫu hậu ngươi mới sinh ra một loại công chúa lòng lang dạ thú như ngươi. Vậy sao? Tôn Cẩm Nhi, bản cung thật sự rất tò mò bản cung ác độc như thế nào? Lời vừa nói ra thì hoàng hậu từ bên ngoài cửa vội vàng tiến vào. Vốn chỉ vì lo lắng cho tâm trạng bất ổn của Giao Hoa, buổi tối sợ con gái bị mất ngủ nên đến xem thử. Bà chưa bao giờ nghĩ rằng có thể nghe được những lời cay độc từ miệng Âu Dương Tụ. Tôn Thị nhìn về phía hoàng hậu, có chút nao núng, cúi đầu nhìn thấy Âu Dương Tụ ở trên mặt đất khóc nức nở, trong lòng không có một chút sợ hãi nào. Con gái của bà từ trước đến giờ luôn dịu dàng thục nữ, vốn có thể gả cho những người có quyền thế địa vị thì lại bị chính tay Giao Hoa công chúa độc ác hủy hoại. Giống như đã tìm được một lý do cho mình, không quan tâm nói, Hoàng hậu, bà vẫn còn nhớ chữ phi mẫu thân ruột thịt của Hoài An Vương. Nói xong nhìn thấy sắc mặt Hoàng hậu trở nên trắng bệch, đắc ý nói, Hoàng hậu, năm đó vì được Hoàng thượng độc sủng nên lập tức đứng đầu nắm giữ cả hậu cung. Bà còn dạy cho các tần phi vu thuật cổ, khiến cho bọn họ ganh ghét ghen tị, tàn sát lẫn nhau, thậm chí giết hại cả con nối dòng của chính họ. Lúc đó, chữ phi thiếu chút nữa cũng bị mất mạng trong tay của bà. Bây giờ ả ta đang ở đâu? Hoàng hậu thất thanh hỏi. Nực cười, nếu như không muốn người khác biết thì ngay từ đầu đừng có làm những chuyện xấu đó. Làm càn, Tôn Cẩm Nhi, ngươi đừng có bày ra bộ dáng ghê tởm đó. Ngươi âm hiểm nào có kém bản cung là bao. Năm đó Âu Dương Lưu yêu thương, sủng ái Dương Thị bao nhiêu thì đối với ngươi hắn ta chỉ cười cười lấy lệ, không muốn mình bị ủy khuất. Ngươi đã dùng hết tất cả mọi thủ đoạn yêu thuật dụ dỗ bằng bất cứ giá nào cũng phải gả cho Âu Dương gia. Khi vào được phủ rồi thì dụ hoặc Âu Dương Lưu, giết hại Dương Thị, nhớ tới những lời trước khi chết Dương Thị từng nói. Bản cung cũng hiểu được cái gì gọi là vô tâm vô tình. Không những vậy, sau khi Dương Thị chết, ngươi còn... Hoàng hậu dừng một chút, liếc mắt nhìn về phía Âu Dương Vũ đang đứng ngay cửa sổ, tiếp tục nói. Còn cướp đồ cưới của nàng ta, khiến con gái của nàng ta phải sống một cuộc sống quá đỗi thê thảm. Ngươi nói xem loại đàn bà như ngươi, có tư cách gì để giáo huấn bản cung? Bà không xứng đáng là bậc mẫu nghi thiên hạ. Còn ngươi có tư cách gì để làm chủ mẫu của tướng phủ? Câm miệng, ngươi mới câm miệng. Tôn thị cùng hoàng hậu đồng thanh hô to thì ngay lập tức phát hiện hai chữ câm miệng vừa rồi không phải của đối phương phát ra. Đồng thời quay đầu mới nhìn thấy chủ nhân của tiếng nói đó đang đứng ngoài cửa, sắc mặt trắng bệch, ngã từ từ xuống đất, thân mình run lên cầm cập ngực kịch liệt phập phồng, hoàng thượng. Ngoài vị hoàng thượng đứng ở cửa với khuôn mặt tái xanh kia, còn có gương mặt khó coi của Âu Dương Lưu phía sau, vốn nhận được ý chỉ vào cung. Âu Dương Lưu không ngờ mình lại bắt gặp một màn đáng xấu hổ này. Hắn chợt có chút nghi ngờ. Không phải hoàng hậu truyền hắn vào cung, thế ai là người đã phát ra ý chỉ? Và người có cùng thắc mắc với hắn còn có hoàng thượng. Hoàng hậu, ngươi nói hôm nay ngươi cùng Giao Hoa hẹn trẫm đến đây có chuyện để nói. Nhưng trẫm không thể ngờ được mấy năm trước con trai nối dõi của trẫm thì ra lại chết dưới tay của loại độc phụ ngươi. Nói xong, hắn cũng không quan tâm đến vẻ thất thần sợ hãi trên gương mặt của hoàng hậu và Giao Hoa. Nhìn xung quanh phòng một vòng, thấy tên ám vệ đang hấp hối. Ngay cả là đã từng chứng kiến biết bao nhiêu cảnh máu me trên chiến trường, thân là hoàng thượng hắn cũng không khỏi lạnh run người lên tiếng. Dạ phi bạch, ngài dám ngang nhiên ở trong cung của trẫm mà hành hung. Dạ Trọng Hoa châm chọc trở lại, vũ nhi của bổn vương suýt chút nữa chết trong tay tên này. Tốt hơn là ông nên hỏi thăm cô công chúa bảo bối của ông một chút. Bổn vương chưa dùng hình thức lăng trì trừng phạt cô ta đã là giữ mặt mũi cho Đông Tấn quốc của ông rồi. Hắn là quốc vương của Đông Tấn quốc, chưa từng có người nào dám nói chuyện với hắn như thế. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, tức giận đến thiếu chút nữa té xỉu. Đang định đáp trả lại thì nghe Tôn thị nhân cơ hội nói, Giao Hoa công chúa phái người vũ nhục con gái nô tỳ. Cầu xin hoàng thượng đứng ra làm chủ, ai bảo cô ta ngu xuẩn tự làm tự chịu. Giao Hoa còn muốn nói gì đó, thì chợt bắt gặp ánh mắt lạnh tanh của hoàng thượng thì dùng mình. Hắn nổi giận quát lớn một tiếng, hoàng hậu lôi kéo tay nàng Giao Hoa. Giao Hoa công chúa không phục quỳ xuống, ủy khuất nói, phụ hoàng, con gái biết sai rồi. Vốn là muốn mắng một trận nhưng hắn cảm thấy vô lực. Oán hận nhìn thoáng qua hoàng hậu đang lạnh run đứng phía sau Giao Hoa. Xiêm y không chỉnh tề, tóc không chỉnh chu, thần sắc thì kích động, cả người thoạt nhìn vô cùng lộn xộn. Cô con gái mà hắn vô cùng yêu thương hết mực lại chính là loại phụ nữ âm ngoan hiểm độc sao? Không chỉ bí mật hành hung hại người, còn bị người bắt tại trận, đúng như Giả Phi Bạch đã nói. Hoàng thượng suy nghĩ một lát đưa ra quyết định. từ trước đến nay trẫm luôn luôn yêu thương con, chăm sóc con, làm hết mọi chuyện vì con, vốn muốn để con ở bên cạnh trẫm thêm vài năm nữa, nhưng không ngờ rằng con ỷ vào quyền thế mà lộng hành. Người đâu, đưa công chúa về Tinh Hoa Cung. 3 tháng này không được bước ra khỏi cửa nửa bước, phạt lương bổng 1 năm. Dừng một lúc, thấy Dạ Phi Bạch tỏ vẻ không có chút vừa lòng, một lát sau tiếp tục nói, tôn tướng quân nhiều lần có công đóng góp cho xã tắc. Ngoài ra đứa cháu đích tôn Tôn Diệu Dương là người tài hoa, trẫm thấy bây giờ cũng là thời điểm thích hợp để gả giao hoa, cho nên 3 tháng này con liệu mà sống tốt ở trong Tinh Hoa Cung. 3 tháng sau sẽ nhanh chóng cử hành hôn lễ, hy vọng tên Tôn Diệu Dương kia sẽ đối xử tốt với giao hoa. Tôn thị vốn không thích giao hoa gả cho cháu của mình, đang phẫn nộ thì nhìn thấy giao hoa công chúa sắc mặt trắng bệch, trong lòng liền bùng lên sự ác độc vô hạn. Bà sẽ không để cho con gái mình chịu bất kỳ ủy khuất gì, cũng càng không để cho giao hoa sống yên ổn, mới cúi đầu cảm tạ hoàng thượng, hoàng thượng anh minh. Thần nữ thay mặt Diệu Dương Nhi tạ long ân hoàng thượng. Giao hoa công chúa liếc mắt nhìn Âu Dương Vũ, đáy mắt lóe lên một tia ngoan độc. Trong trí nhớ của nàng, tên Tôn Diệu Dương này là một kẻ ăn không ngồi rồi, không học vấn không nghề nghiệp, ăn chơi trác táng. Sắc mặt nàng càng tỏ ra vẻ khó coi, khẽ nắm chặt lòng bàn tay. Hoàng thượng! Hoàng hậu đứng một bên vốn muốn lên tiếng cầu tình, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt âm trầm lạnh lùng của hoàng thượng bây giờ, nàng chỉ còn biết im bặt đi. Hừ, hoàng hậu, chấm nể tình ngươi đã có công cai quản cái hậu cung nhiều năm, nhưng chấm thật không ngờ ngươi lại gây không ít họa đến cho cái hậu cung này như vậy. Từ nay về sau ngươi bị nhốt trong lãnh cung ăn chay niệm Phật. Nghĩ tới việc hắn chưa kịp thấy mặt mũi những đứa con trai, hắn liền tiếp tục nói. Cả đời không được phép rời khỏi lãnh cung nửa bước. Hoàng hậu nghe vậy liền cảm thấy như sét đánh ngang tai, hôn mê bất tỉnh ngã vào lòng giao hoa. Mẫu hậu, phụ hoàng, mẫu hậu người, lo làm tốt chuyện của con đi, không cần nhiều lời. Giao hoa công chúa cơ hồ như muốn nổi điên, phận. Uất chừng mắt nhìn những người đang đứng ở đây. Liếc mắt một cái nhìn Âu Dương Vũ, tất cả đều tại con tiểu tiện nhân Âu Dương Vũ này. Đột nhiên nàng lại bị ánh mắt tàn khốc, âm lãnh của Dạ Phi Bạch làm cho kinh sợ. Dạ Trọng Hoa chậm rãi tiến lên, khóe miệng khẽ nhếch lên. Không phải ngươi muốn biết vì sao Vũ Nhi lại tài hoa hơn ngươi sao? Bổn vương nói cho ngươi biết, luận về phương diện gì ngươi cũng đều thua xa Vũ Nhi. Chỉ có duy nhất bổn vương hứng thú, chính là... Khóe môi ý cười càng phát ra thâm sâu hơn, ngu xuẩn. Giao hoa nghe vậy kinh hãi đến từ từ ngã xuống bàn, toàn thân khí lực đều như bị rút đi. Hoàng thượng thấy thế nói, người đâu, mang hoàng hậu và công chúa ra ngoài. Nói xong ho một tiếng, hòa hoãn sắc mặt, nhìn Âu Dương Vũ cười cười, nói, Vũ Nhi, lúc nãy chắc là bị kinh sợ không ít nhỉ. Âu Dương Vũ cười nhẹ, cũng không có, chỉ là thế nào? Âu Dương Vũ thản nhiên liếc mắt cùng Âu Dương Tụ cùng nhau đứng ở một bên Tôn thị, giơ lên khóe môi ẩn hàm một tia châm chọc. Hoàng thượng vừa rồi cũng biết, khi xưa mẫu thân của thần nữ phải hứng chịu nhiều đau khổ uất ức, thời gian trôi qua đã lâu, thân là con gái của bà, thần nữ không hy vọng đồ cưới của mẫu thân mình toàn bộ đều rơi vào tay của người khác. Nghe vậy, hoàng thượng liếc mắt nhìn Âu Dương Lưu và Tôn thị, sắc mặt hai người trông mất tự nhiên, cất cao giọng nói, đó là lẽ đương nhiên. Cả người Tôn thị run lên, nhưng bây giờ còn biện pháp nào nữa, đây là ý chỉ của hoàng thượng. Xem ra chỉ còn có thể trông cậy vào Tôn phủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53. Hai kẻ tiểu nhân liên minh Tôn Diệu Dương từ sau khi biết được mình được hoàng thượng ban hôn cùng với giao hoa công chúa. Cả người lập tức kích động, mặt mày đỏ bừng không thôi. Hắn dường như không thể tin được mình lại may mắn đến như vậy, đệ nhất mỹ nữ Đông Tấn Quốc, đệ nhất quý nhân sắp trở thành thê tử của mình. Hắn suốt cả ngày vui vẻ, sung sướng, ăn chơi rượu chè ngày một trác táng hơn, ngồi cũng với bạn nhậu thì ra sức thổi phồng đánh bóng bản thân. Trong khoảng thời gian ngắn, Tôn phủ cũng ngay lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý ở khắp kinh thành. Mấy ngày gần đây không ít người nghe được tin đồn nên lập tức hành động, mang theo nhiều lễ vật đến tặng để nịnh bợ. Vì thế Tôn Diệu Dương mới vô cùng đắc ý, toàn bộ Tôn phủ cũng đều cảm thấy nở mày nở mặt. Hoàng thượng hạ chỉ cho gọi Tôn Diệu Dương tiến cung, nói là bàn bạc kỹ lưỡng về việc hôn sự, cho đến giữa trưa thì mới bàn bạc xong. Tôn Diệu Dương đang muốn ra khỏi cung thì đã thấy một toán cung nữ phía trước ngăn cản hắn. Tôn công tử, công chúa chờ ngươi đã lâu, xin mời đi theo chúng ta. Vị cung nữ vừa mới nói này quả đúng cung nữ thân cận bên Giao Hoa, bộ dáng rất cung kính. Tôn Diệu Dương tuy rằng sắp trở thành phò mã, nhưng cũng không dám vi phạm đến cấp bậc lễ nghĩa trong cung. Nếu như Giao Hoa không cho gọi hắn, hắn cũng không đời nào có lá gan để đến gặp nàng. Nay lại được chính nàng gọi mình đến phòng thế này, nhất thời mừng rỡ, trên mặt lộ ra ý cười nồng đậm, ánh mắt vì cười mà nheo hết lại. Bộ dáng của hắn không khỏi khiến người khác càng thêm khinh thường. Cung nữ nhìn thấy thần sắc của Tôn Diệu Dương này, mày cũng nhẹ nhàng nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Một nam nhân hành xử lỗ mãng như vậy, nếu như mà so sánh với người mà Giao Hoa công chúa luôn nhớ nhung Giả Phi Bạch kia không biết là kém xa bao nhiêu. Giao Hoa công chúa từ sau khi bị cấm túc cũng có một chút mong chờ, hy vọng. Hoàng thượng yêu thương nàng như vậy làm sao có thể bỏ mặt nàng bị trừng phạt ở đây được, làm sao có thể đem nàng gả cho Tôn Diệu Dương một cái tên ăn chơi chắc táng như vậy. Nhưng nàng nào có biết rằng chỉ từ khi xảy ra những chuyện hôm trước, Hoàng thượng bắt đầu kính trọng Giả Trọng Hoa vài phần, lại thêm việc hắn hận Hoàng hậu vì đã giết hại con nối dõi trong Hoàng thất như vậy, cho nên đối với việc yêu thương nữ nhi của hắn đã có vài phần ít đi. Giao Hoa công chúa cứ dần dần sống trong Tinh Hoa cung này đến nhàm chán, sự kiên nhẫn, trông mong mòn mỏi từ sự tha thứ phụ hoàng nàng dần dần bị thời gian xóa nhòa. Bây giờ nàng vô cùng oán hận Âu Dương Vũ, nàng không cam lòng, nàng không cam lòng chính bản thân mình cả đời phải bị hủy hoại trong tay Âu Dương, nàng không cam lòng phải bị gả cho một tên nam nhân như Tôn Diệu Dương. Vì oán hận như vậy nên trong những ngày ở trong cung cấm này, nàng chợt nảy sinh ra một âm mưu âm độc để hãm hại con tiểu tiện nhân đó. Giao Hoa công chúa phái nô tỳ Tiểu Hân cho gọi Tôn Diệu Dương đến, nàng bây giờ không thể ra khỏi cung, có một số việc không thể chính mình động thủ được, nhưng Tôn Diệu Dương thì có thể. Trước đây nàng từng có Âu Dương Tụ làm tay chân cho nàng, nhưng bây giờ chuyện nhờ vả nàng thì là chuyện bất khả thi. Âu Dương Doanh là một loại nữ nhân ngu ngốc, hôm trước có gặp Tôn Diệu Dương cùng Âu Dương Vũ nhưng nàng một chút cũng không đối phó được. Hiện nay xét đi xét lại vẫn là Tôn Diệu Dương là quân cờ tốt nhất trong tay nàng. Nàng có thể lợi dụng Tôn Diệu Dương giúp mình thu xếp hết mọi chuyện này.